Chương 940, đem chúng ta bốn người nữ nhân chơi đùa một đêm ngủ không ngon. Nhìn Thẩm Mi Trang mơ màng ngủ, Lưu Húc đi lầu 3 buồng vệ sinh tắm, sau đó xuống lầu. Đi tới phân nửa, chứng kiến một đêm không ngủ, mang trên mặt đại đại hắc vòng tròn bạch diễm ni đi ra ngoài thất, cầm trong tay thấm vào sàng đan. Hai người bốn mắt giao nhau. Lưu Húc nhanh chóng bưng phía dưới, nhanh chân chạy. Đồ Lưu Manh lần sau chứng kiến, ta thiến ngươi bạch diễm ni trong lòng tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Nhiễm Tĩnh ở trong phòng hỏi, Diễm Ni tỷ, làm sao vậy không? Không có gì, ta dùng buồng vệ sinh. Bạch Diễm Ni trên mặt hiện lên một ý xấu hổ, ánh mắt rơi ở trong tay sàng đan, vừa thẹn vừa giận. Tối hôm qua bị thức dậy còn chưa tính, hết lần này tới lần khác lại trong giấc mộng, mơ tới mình bị Lưu Húc gáp tra phía dưới sau khi tỉnh lại, Bạch Diễm Ni phát hiện sàng đan đều ngâm, điều này làm cho nàng không gì sánh được xấu hổ và giận dữ. Lưu Húc về đến phòng, bị làm được nhăn nhúm trên giường, có một ít đỏ tươi vết tích, như hoa đoán nở rộ. Lạc Hồng không phải vô tình vật Lưu Húc bày xong mới sàng đan, nằm ở trên giường, náo hải không ngừng hiện lên tối hôm qua tình cảnh, mang theo tràn ngập cảm giác thành tựu nụ cười, tiến nhập mộng đẹp. Phía ngoài mưa lớn duy trì liên tục không ngừng. Sớm hơn 7 giờ, Lưu Húc bị phòng ăn thanh âm thức dậy. Lưu Húc trong phòng ngủ mặc quần áo, nghe bốn nữ nhân nói chuyện với nhau. Thẩm Ti, người da thịt thay đổi đặc biệt có sáng bóng, bên trong quả thực cùng lắp ráp bóng đèn tựa như. Nhiễm Tính vẻ mặt kinh ngạc, để cho ta sờ. Sờ. Chớ lộn xộn, ăn. Thẩm Mi Trang bất đắc dĩ cười nói. Quách Hải Tảo hâm mộ nói ra, Thẩm Ti ngươi thực sự không giống nhau, liền tóc đều phát sáng. Trước đây ta xem ngươi, luôn cảm thấy ngươi trong ánh mắt có loại đi không hết mệt nhọc, có thể hiện tại một chút cũng không có, tươi cười rạng rỡ, thật là lợi hại. Bạch Diễm Ni nói ra, ta cũng phát hiện. Mấy người các ngươi bước đi thời điểm, đều có điểm hố lảo, có điểm lắc, hôm nay Thẩm Ti đi bắt đầu đường lai đặc đường ổn, dường như xương cốt bắp thịt đều bị một lần nữa đúc luyện. Phải không các ngươi thật biết nói chuyện, ăn, ăn. Thẩm Mi Trang cười miệng toe toét. Lưu Húc mặc quần áo tử tế đi tới nhà hàng, bốn nữ nhân cùng nhau nhìn qua. Thẩm Mi Trang mặt đỏ lên, ánh mắt không tự chủ được xẹt qua Lưu Húc hạ thân, sau đó cúi đầu ăn, khuôn mặt hiện lên thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Quách Hải Tảo, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni thì thầm nhiều, mỗi người chỉ ở vào vành cụ rộm, uống thần thủy đều không che giấu được, có thể thấy được ba người tối hôm qua chịu đủ dằn vặt. Bạch Diễm Ni cực kỳ không khách khí ngang Lưu Húc lên mắt, thật to con mắt có khác mùi vị. Quách Hải Tảo chứng kiến Lưu Húc trong ngay mắt, trên mặt đi theo tựa như lửa, đang một cái toàn hồng, túi lầu ăn, chiếc đũa liền gấp bốn lần, mịch có kẹp đến dưa muối phóng tới trong cháo, xấu hổ muốn chết. Nhiễm Tĩnh mặt tường đỏ, sau đó ưu oán nói ra, chủ cho thuê nhà, ta không phải phản đối ngươi và Thẩm Ti, có thể ngươi là có bạn gái người A hơn nữa, ta cảm thấy lý tưởng của ngươi bạn gái là Quách Hải Tảo, ngươi nếu là cùng Thẩm Ti kết hôn. Ta về sau làm sao hám hại tiền cơm của ngươi ngươi cũng biết là lừa ta. Lưu Húc đi tới trước bàn ngồi xuống. Cái này không phải trọng điểm, Nhiễm Tĩnh bất phục nói. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta tuyên bố một việc, từ hôm nay bắt đầu, Thẩm Ti liền là vị hôn thê của ta. Còn ta có bạn gái sự tình, kỳ thực, ta là có nỗi khổ tâm, chỉ đổ thừa ta quá mạnh mẽ hắn là nghiêm túc, nhưng là tất cả mọi người đều cho là Lưu Húc đang nói đùa. Bạch Diễm Ni nghi hoặc khó hiểu, nghĩ thầm. Thẩm Mi Trang làm sao sẽ thích một cái ác ôn. Quách Hải Tảo trong mắt tràn ngập ước ao, không có đố kỵ, không có phẫn nộ, chỉ là có một chút điểm thất lạc cùng khổ sở. Nếu Thẩm Ti mình cũng nguyện ý, ta cũng không nói thêm cái gì. Nhiễm Tĩnh tâm tình phức tạp, nhưng nàng nụ cười trên mặt sán lạ, nói ra, Thẩm Ti, ta lấy cháo thay rượu, chúc ngươi sớm sinh quý tử. Nói, Nhiễm Tĩnh đùa giỡn bảo tự dơ lên bát, uống một ngụm cháo. Thẩm Mi Trang đầy mặt hạnh phúc. Nhiễm Tĩnh uống xong cháo, hỏi, hôm nay mưa quá lớn. Máy bay không có cách nào khác cất cánh, ta có nửa ngày nghỉ, buổi trưa lại đi làm. Đọc một chút hôm nay là muộn tiểu đội, Diễm Nhi tỷ ngươi nhi ta đất trống, các lộ ủy chưa hết mưa rồi muốn đi đồn cảnh sát nhìn. Bạch Diễm Nhi nói rằng, Nhiễm Tĩnh nói ra, nếu là mưa không ngừng, chờ buổi trưa ăn chung cái cơm chúc mừng một cái, chúc mừng chủ cho thuê nhà cùng Thẩm Ti, thế nào ừng. Bạch Diễm Nhi cùng Quách Hải Tảo một đầu. Ở bốn vị nữ khách trọ bên trong, Thẩm Mi Trang vĩnh viễn là được hoan nghênh nhất một cái kia. Ăn nhiều một chút. Thẩm Mi Trang đứng lên, bang Lưu Húc gấp thức ăn, trên bàn có trứng gà, có thịt bò, tất cả đều là cường tráng thân thể. Nhiễm Tĩnh mỉm cười, nhịn không được nói ra, Thẩm Ti ngươi thật biết quan tâm, người nam nhân nào cưới ngươi, nhất định rất hạnh phúc. Bất quá, chủ cho thuê nhà cũng vượt qua tưởng tượng của ta, đem chúng ta bốn người nữ nhân chơi đùa một đêm ngủ không ngon, Thẩm Ti gả cho ngươi, khẳng định tính phúc muốn chết. Mọi người cùng nhau trừng mắt Nhiễm Tĩnh. Chớ nói bậy bà ăn còn không trận nổi miệng của ngươi. Thẩm Mi Trang đỏ mặt liếc một cả mỉm Tĩnh, cho nàng thêm một muôi cháo, sau đó nhìn Lưu Húc liếc mắt, vừa thẹn vừa mừng, trở nên so với trước đây ngại ngùng, giống như vừa xong nhà mẹ chồng tiểu tức phụ giống nhau. Trong phòng đều là người trưởng thành, có cái gì không thể nói cắt. Nhiễm Tĩnh mãn bất tại hồ nói rằng. Quách Hải Tảo nhẹ nhàng túm Nhiễm Tĩnh góc áo, để cho nàng chớ nói bậy bạn. Nhiễm Tĩnh trùng điệp thở dài, nói ra, đọc một chút đợi lâu như vậy, lại tiện nghi Thẩm Ti. Ai, Thẩm Ti, nếu không ngươi đem chủ cho thuê nhà tặng cho đọc một chút một đêm liền một đêm, ta phỏng chừng A, đọc một chút có thể hiểu được cả đời. Ngươi Quách Hải Tảo bị mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, len lén liếc Lưu Húc liếc mắt, cuống quýt cầm chén đũa chạy vào chủ phòng. Thẩm Mi Trang lại cười dài quan sát Nhiễm Tĩnh, nói ra, Lưu Húc tu luyện khí công, thân thể không giống với, nhất định chính là gia súc. Ta một người ứng phó không được, nếu không đêm nay tặng cho ngươi đi, Tiểu Tĩnh, thế nào? Nhiễm Tĩnh mặt đỏ lên, hướng về phía Lưu Húc phi một cái, ngạo kiêu đỉnh lên gò đồng đảo, nói ra, Thẩm Ti, ngươi không nên vũ nhục ta, ta Nhiễm Tĩnh xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, dê nhũ cùng eo nhỏ đều chiếm được, tiểu mông cùng chân dài câu toàn, sao lại coi trọng chủ cho thuê nhà loại này hạ lưu bại hoại TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.